Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão bản, để tôi nói chuyện thứ hai. Lời của Hàn Lệ Chân vừa dứt, Hàn Lệ Bình liền lên tiếng, chuyện này tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần trong tháng qua, và cuối cùng mới quyết định. Lão bản à, số lượng siêu thị của công ty chúng ta ngày càng tăng, phạm vi bao phủ ngày càng rộng, lại còn xây thêm nhiều trung tâm mua sắm và tiểu lâu lớn ở khắp nơi. Muộn nhất là đến tháng 6 năm nay, mỗi ngày chúng ta sẽ cần một lượng lớn các loại nông sản phẩm và nông phó sản phẩm. Trong đó, lợi nhuận từ nông phó sản phẩm cao hơn rất nhiều so với việc bán trực tiếp nông sản phẩm. Dầu, muối, gạo, tương, giấm, rượu, trà, những nông phó sản phẩm này không hề nghi ngờ là nhu yếu phẩm trong cuộc sống của người dân, và lượng tiêu thụ mỗi ngày cũng không hề kém cạnh so với nông sản phẩm. Hàn Lệ Bình nói tiếp, hiện tại, toàn bộ Trà Thành đều đang chuyển mình phát triển nông nghiệp kiểu mới, biến tất cả thôn trang trong huyện thành các đại nông trang sinh thái. Nông sản phẩm của Trà Thành sau này phần lớn sẽ được tiêu thụ thông qua công ty nông nghiệp của chúng ta, đó là điều tất yếu. Thêm vào đó, mười mấy căn cứ nông nghiệp của công ty chúng ta ở các nơi thuộc Nguyệt Thành cũng đã hoàn thành xây dựng, và năm nay sẽ đón một vụ thu hoạch lớn, thu được một lượng lớn nông sản phẩm. Công ty chúng ta vốn đã có sẵn nguồn tiêu thụ, lại có con đường cung ứng ổn định, vậy tại sao chúng ta không đem một phần nông sản phẩm ra công thành nông phó sản phẩm? Dầu, muối, gạo, tương, giấm, rượu, trà, chúng ta mới chỉ dính đến ba loại là gạo, trà và rượu. Hơn nữa, nhà máy rượu vẫn còn trong giai đoạn xây dựng, chưa đi vào vận hành sản xuất. Vậy những thứ còn lại như dầu, muối, tương, giấm, công ty chúng ta đều chưa hề sản xuất, mà mỗi ngày đều phải đi mua vào một lượng lớn. Hàn Lệ Bình đưa ra ý kiến của mình, chưa bàn đến chuyện chất lượng dầu, muối, tương, giấm bên ngoài có đạt tiêu chuẩn hay không, hay liệu họ có thể dùng nó để kìm kẹp công ty nông nghiệp của chúng ta hay không, chỉ tính riêng việc công ty chúng ta, với ít nhất vài vạn nhân viên, mỗi ngày tiêu thụ một lượng lớn dầu, muối, tương, giấm thôi, đã là một con số khổng lồ rồi. Công ty luôn coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm, và chủ yếu bán nông sản phẩm chất lượng cao. Gần đây, tôi nhận thấy trong nước đang xây dựng ngày càng nhiều nhà máy phân bón hóa học và nhà máy hóa chất, và các cửa hàng bán lẻ phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, hóa chất mọc lên như nấm. Trong toàn bộ phạm vi Nguyệt Thành, ngoại trừ các căn cứ nông nghiệp của chúng ta và Trà Thành, thì các khu vực sản xuất nông nghiệp khác đều đang sử dụng ồ ạt phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Các huyện thành khác trong Nguyệt Thành đã như vậy rồi, đừng nói đến những địa phương khác trong nước. Tôi dám chắc rằng ngay cả nguyên vật liệu còn không đạt tiêu chuẩn, thì làm sao những xưởng sản xuất dầu, muối, tương, giấm, rượu, trà kia có thể tạo ra nông phó sản phẩm đạt tiêu chuẩn được. Đó là còn trong trường hợp họ sử dụng nông sản phẩm thật để sản xuất nông phó sản phẩm, đã là như vậy rồi. Ai mà biết được họ có giở trò dối trá gì trong quá trình sản xuất sau này hay không? Nhỡ đâu vì thu lợi nhuận lớn, họ thêm vào những thứ linh tinh vào thì sao? Như vậy thì còn ai dám ăn nữa? Mặc kệ người khác có ăn hay không, dù sao tôi sẽ không để mấy vạn nhân viên của công ty chúng ta ăn những thứ linh tinh đó. Hàn Lệ Bình nghiêm nghị nói, lão bản à, lợi nhuận từ những nông phó sản phẩm này rất cao, mà vốn đầu tư lại không lớn, vậy tại sao chúng ta không tự đầu tư xây dựng vài nhà máy dầu, muối, tương, giấm lớn? Sản xuất ra những nông phó sản phẩm này, dù chỉ để cung cấp cho nhân viên công ty chúng ta và bán tại các siêu thị lớn, trung tâm mua sắm, khách sạn trong nước thì cũng đã là một số lượng lớn rồi. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng các nhà máy chế biến nông phó sản phẩm quy mô lớn này không phát triển được, ít nhất thì chúng ta cũng có thể để nhân viên công ty và người dân Trà Thành được ăn dầu, muối, tương, giấm, rượu, trà thật sự yên tâm. Tôi dám nói rằng nếu phát triển thuận lợi nhuận từ những nhà máy chế biến nông phó sản phẩm này sẽ không hề thấp hơn so với nhà máy ô tô và nhà máy điều hòa không khí đâu. Dù sao, một khi đã tạo dựng được danh tiếng tốt, thì người dân ngày càng có tiền, ai mà không muốn ăn uống tốt hơn một chút chứ. Hơn nữa, đó lại là những nông phó sản phẩm mà ai cũng phải dùng đến mỗi ngày. Kể cả chúng ta có bán đắt hơn một chút, cũng không cần lo lắng về vấn đề lượng tiêu thụ. Mọi người đâu phải toàn là đồ ngốc, và công ty chúng ta sau này chắc chắn sẽ là một công ty lớn nổi tiếng trong nước, điểm tiêu thụ gần như bao phủ tất cả các thành phố trên toàn quốc, những người dân đó sẽ không thể không thấy nông phó sản phẩm chất lượng cao của chúng ta. Công ty chúng ta lại không thiếu tiền, hoàn toàn có thể đầu tư một khoản tài chính lớn, xây dựng dây chuyền sản xuất hiện đại nhất, phù hợp nhất với an toàn thực phẩm. Hàn Lệ Bình tự tin tràn đầy nói, gia công nông phó sản phẩm không phải là công nghệ cao gì cả, chỉ cần bỏ tiền mua một chút công thức và quy trình sản xuất thì lúc nào cũng có thể làm được. Chúng ta lại tổ chức một đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp, tiến hành tối ưu hóa cải tiến một chút, thiết kế và xây dựng dây chuyền sản xuất căn bản không phải là vấn đề. Lão bản, phải làm thật lớn, loại quy mô lớn nhất trong nước ấy. Bây giờ đất đai còn rẻ, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những nhà máy chế biến các loại nông phó sản phẩm tốt nhất, lớn nhất cả nước. Về phần ruộng muối, hiện tại trong nước không cho phép tư nhân làm, vậy thì chúng ta ra nước ngoài, mua một dải đất ven biển, xây dựng một ruộng muối lớn, và còn có thể tiện thể làm ra vài trang trại sinh thái cực lớn nữa. Bây giờ, giá đất ở nước ngoài, trừ Hồng Kông ra thì những nơi khác đều rất rẻ. Dù là ở châu Phi, châu Mỹ hay châu Úc đều được, kể cả mua vài vạn km vuông thì cũng có thể dễ dàng làm được. Công ty chúng ta có hẳn một công ty xuất nhập khẩu quốc tế, việc vận chuyển những nông phó sản phẩm này về nước tiêu thụ là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp. Chúng ta cũng có thể xây dựng một đội tàu chuyên chở của riêng mình, dùng để vận chuyển, thậm chí là mua một lượng lớn các loại nguyên vật liệu khoáng sản kim loại ở nước ngoài về. Dù sao, công ty chúng ta bây giờ đã mua đất ở gần không ít bến cảng trong nước, xây dựng nhiều nhà kho để cất giữ vật tư, hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong lúc Hàn Lệ Bình giải thích, Vương Cường và Hàn Lệ Chân đều sáng mắt lên. Đúng vậy, công ty nhà mình uổng phí mang danh công ty quốc tế, hiện tại bố cục trong nước về cơ bản đã đến đỉnh điểm. Sau này, nhiều nhất là tiếp tục mở thêm vài công ty công nghệ cao quy mô lớn ở Trà Thành, rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Đã đến lúc tiến hành bố cục ở nước ngoài, trở thành một công ty lớn quốc tế đúng nghĩa. Như Hàn Lệ Bình đã nói, có một số việc trong nước không dễ làm, nhưng ở nước ngoài thì vô cùng dễ dàng. Nếu ra nước ngoài, mua mấy vạn km vuông đất đai, thì còn gì dễ hơn. Nhất là ở châu Phi, hiện tại mỗi ngày có rất nhiều người chết đói, những chính phủ đó nghèo sơ sát. Chỉ cần bỏ ra vài năm, hoàn toàn có thể xây dựng một căn cứ công nghệ cao thực sự. Đối với Vương Cường mà nói, việc này hoàn toàn nằm trong khả năng. Đến lúc đó, mới thực sự có đường lui. Không sai, Hàn Lệ Bình, đề nghị của cô rất hay. Vương Cường quay sang Hàn Lệ Bình đang ngồi, lớn tiếng khen ngợi, tôi rất ủng hộ ý kiến của cô, công ty có thể tiến hành công tác chuẩn bị trước. Các nhà máy chế biến nông sản cần xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh trước. Tôi sẽ kiểm tra, đối chiếu với thực tế rồi bổ sung. Sau khi phê duyệt xong, chúng ta có thể bắt đầu triển khai. Công ty chúng ta sau này sẽ không thiếu tiền, đã làm thì phải làm lớn, xây dựng các loại nhà máy, và phải xây những nhà máy tiên tiến, quy mô nhất. Dù sao thì công ty chúng ta không thể tiếp tục khiêm tốn được nữa. Chỉ bằng cứ làm rầm rộ lên một chút, đồng bộ trải rộng bố cục ra hải ngoại. Trước tiên, chúng ta tiến hành khảo sát ở nước ngoài, chọn địa điểm đặt tổng bộ công ty ở nước ngoài trong tương lai, rồi bắt đầu bỏ tiền mua đất. Ít nhất cũng phải một mảnh đất rộng 5 vạn km vuông. Mua được bao nhiêu đất thì cố gắng mua bấy nhiêu. Vương Cường đứng dậy, nghiêm nghị nói, mọi người đều biết tôi đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là phải làm lớn. Lần này sẽ là một vụ làm ăn thực sự lớn. Lão bản, tổng bộ công ty ở nước ngoài của chúng ta, nên chọn địa điểm nào thì tốt? Hàn Lệ Bình rất nhanh lấy ra một tấm bản đồ thế giới, trải rộng trên bàn làm việc lớn trong văn phòng, rồi hỏi Vương Cường. Rõ ràng, cô đã có sự chuẩn bị từ trước. Lời cô nói trước đó về việc cân nhắc trong một tháng, quả nhiên không phải là nói suông. Chúng ta xem xét kỹ rồi nói. Vương Cường xua tay, ra hiệu mọi người nghiêm túc xem bản đồ. Không điều tra thì không có quyền phát ngôn, câu nói này rất thích hợp trong trường hợp này. Thế giới rộng lớn như vậy, có vô số địa điểm thích hợp để xây dựng tổng bộ công ty, nhưng nơi có tiềm lực phát triển nhất, không bị ràng buộc, lại không có bao nhiêu. Dấu chân của lũ quỷ Tây Dương kia gần như trải rộng toàn bộ thế giới. Muốn phát triển mà không chịu sự khống chế của chúng, thật ra có rất ít lựa chọn. Đây là điều đầu tiên Vương Cường cần cân nhắc. Thuế suất của lũ quỷ Tây Dương cực cao, bất động sản hàng năm phải nộp thuế, đều là một con số khổng lồ. Hơn nữa, rất dễ bị người khác hái quả đào. Chỉ cần tùy tiện viện cớ, chúng có thể niêm phong công ty, không cho phép sản phẩm xuất nhập cảng, hoặc thu thêm thuế quan cao ngất. Có thể nói, chỉ cần bạn không phải người da trắng tự cho mình là đúng, rất dễ bị chúng cướp đoạt. Xác suất này cực cao, cao tới hơn 9 phần 10. Cho nên, ý nghĩ đầu tiên Vương Cường xác định, chính là không thành lập tổng bộ công ty ở nước ngoài trên địa bàn lũ quỷ Tây Dương chiếm giữ. Bằng không, bạn vĩnh viễn chỉ là một con dê trời làm thịt, người ta muốn giày vò bạn thế nào thì giày vò. Trừ phi bạn cam tâm tình nguyện làm chó, làm một con chó nghe lời, cam nguyện làm công cụ kiếm tiền cho chúng. Với tiền đề này, số địa điểm Vương Cường có thể lựa chọn không còn nhiều. Ánh mắt anh ta đảo qua và cuối cùng dừng lại ở châu Phi. Ở châu Phi, cũng có rất nhiều quốc gia bùng nhìn của người da trắng, gần như toàn bộ đều là vậy. Điều này rất phiền toái. Càng xem tấm bản đồ thế giới này, anh càng khó chịu. Cuối cùng, anh không thể tìm thấy bất kỳ quốc gia châu Phi nào thích hợp cho sự phát triển của mình. Thế giới lớn như vậy, nhưng đất tự do lại căn bản không có. Nửa giờ trôi qua, ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, tập trung vào một khu vực màu vàng, anh hung hăng ấn ngón tay cái xuống. Chính là chỗ này. Trong lòng anh này sinh ác độc nói. Lão bản, anh chọn nơi này sao? Cái này, lão bản, làm như vậy được không? Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình đang im lặng nhìn bản đồ, chờ đợi quyết định của lão bản. Giờ thấy anh đã quyết định, ánh mắt họ lập tức đổ dồn vào anh, lập tức trợn mắt há mồm. Đúng, chính là chỗ này. Hoặc là không làm, hoặc là làm chuyện kinh thiên động địa. Tôi có đủ lực lượng, biến nó thành một vùng tịnh thổ trên thế giới. Vương Cường lạnh lùng nói, chọn nơi này, sa mạc lớn nhất thế giới. Toàn bộ sa mạc Sahara. Đại sa mạc này, so với diện tích lãnh thổ quốc gia chúng ta, cũng chỉ nhỏ hơn một chút không nhiều. Người trong nước chúng ta, từ giờ trở đi, sẽ dấy lên một trào lưu đi nước ngoài kiếm tiền làm công, mỗi tháng tuyển nhận mấy vạn nhân viên đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn không thành vấn đề. Chuyện người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, công ty chúng ta có đủ lực lượng làm được. Vương Cường đã quyết định thì sẽ không thay đổi, tòa sa mạc lớn nhất trên địa cầu này, không cằn cỗi như các cô tưởng tượng, dưới mặt đất có rất nhiều tài nguyên và nước ngầm chưa được khai thác. Hơn nữa, sông Nin ở phía đông và sông Niger ở phía tây nam đều là sông lớn, nguồn nước kỳ thật không thiếu. Thay vì để hai con sông nổi tiếng thế giới này chảy vào biển một cách vô ích, chỉ bằng chúng ta dẫn chúng vào bên trong sa mạc Sahara, hình thành hệ thống thủy lợi thông suốt. Chỉ cần có đủ nguồn nước, chúng ta có thể xây dựng hoàn thiện cơ sở công trình thủy lợi, ra sức trồng cây gây rừng, biến nó thành ốc đảo tốt nhất trên địa cầu, cũng không phải là không được. Với số lượng lớn cơ giới hóa thi công, trên thực tế cải tạo nó không khó. Trong mắt Vương Cường ánh lên vẻ rực rỡ, anh nói với Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình, những người vẫn còn có chút ngơ ngác, các cô nghĩ xem, 9 triệu km vuông, một khi hoàn toàn thuộc về công ty của chúng ta, sẽ là một tình huống khiến người ta hưng phấn đến mức nào. Cái này, Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân, thuận theo mạch suy nghĩ của Vương Cường, càng nghĩ càng kích động. 9 triệu km vuông đất, đủ để lọt vào nhóm các quốc gia hàng đầu thế giới. Kế hoạch này cũng quá lớn rồi. Nhưng nghĩ lại, cũng không phải là không được. Hai con sông Nin và Niger đều là sông lớn với lượng nước dồi dào, nếu dẫn chúng vào, xây dựng một hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, có thể khai thác và sử dụng đại sa mạc này. Tòa sa mạc cực lớn này, đừng thấy trên mặt đất cát vàng bay mịt mù, nhưng dưới mặt đất căn bản chưa ai khai thác, có vô số các loại tài nguyên khoáng sản. Hình như có thể làm được. Nếu kế hoạch này thực sự thành công, mình cũng coi như không sống uổng cả đời, đủ để tự hào nói cả đời này trôi qua thật đáng giá. Hơn nữa, một khi lão bản đã quyết định, hai người họ, kể cả bất kỳ ai phản đối, cũng vô ích. Liều thôi. Công ty trong nước bây giờ phát triển rất thuận lợi, vậy tại sao không đặt mục tiêu lớn hơn một chút, oanh oanh liệt liệt sống cả đời chứ? Giai đoạn đầu đại kiến thiết, công trình đại cải tạo, công ty nhà mình có đủ tài chính để chống đỡ công trình kiến thiết. Đợi đến khi ổn định, có thể hoàn toàn tự công tự cấp, không cần công ty trong nước hỗ trợ. Chỉ cần đầu tiên xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản quy mô lớn, đưa vào sản xuất, hình thành mô hình tự công tự cấp, tốc độ xây dựng cũng sẽ rất nhanh. Thông báo tuyển dụng nhân viên ồ ạt trong nước, ra nước ngoài khai thác, chỉ cần tiền lương phúc lợi tốt, nói thật, một tháng tuyển 10 vạn người cũng không thành vấn đề. Việc đầu tiên cần làm là đàm phán với các quốc gia xung quanh đại sa mạc, mua lại vùng đất xung quanh. Sau khi mua lại toàn bộ vùng đất xung quanh đại sa mạc, bản thân đại sa mạc không cần mua, nghiễm nhiên là của công ty mình. Bất quá, như vậy, khu đất này sẽ mở rộng lớn hơn không ít, ít nhất cũng có 10 triệu km vuông, thuộc về công ty mình. Hàn Lệ Bình, Hàn Lệ Chân tìm muội lờ mờ đoán được thế lực sau màn của lão bản mình không hề nhỏ, mới có thể giữ vững được khu đất cực lớn này. Lão bản chưa từng làm mọi người thất vọng, lần này chắc chắn cũng sẽ không làm mọi người thất vọng. Lão bản, chúng em đi theo anh, liều thôi. Hàn Lệ Bình kích động nói, chỉ cần làm thành việc trước đây chưa từng có, sau này không còn ai làm được, vậy thì thật sự đạt đến đỉnh cao nhân sinh, chết cũng không tiếc. Hàn Lệ Chân cũng kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghiêm nghị nói, lão bản, em lập tức hạ lệnh đi tuyển người, nhất là quân nhân xuất ngũ và nhân tài chuyên nghiệp cao cấp, tuyển được bao nhiêu thì tuyển bấy nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Trước tiên thành lập mấy đội chuyên nghiệp tinh nhuệ, chia nhau đi mua lại toàn bộ vùng đất xung quanh sa mạc Sahara. Còn nữa, chúng ta cần mau chóng tổ chức một đội thuyền vận tải lớn, vận chuyển số nhân viên được tuyển dụng và các loại máy móc thiết bị đến công trường đại sa mạc ở Bắc Phi. Thậm chí, để xây dựng một công ty bảo an quy mô cực lớn, có khả năng tự vệ ở nước ngoài mới được. Hai người họ đồng loạt đưa ra ý kiến. Đội thuyền chuyên chở ư, thà tự xây một xưởng đóng tàu cỡ lớn còn hơn. Ánh mắt Vương Cường sáng lên, anh nói ngay, trong nước có thể mở xưởng đóng tàu dân dụng. Lệ Chân, cô dùng danh nghĩa công ty xuất nhập khẩu quốc tế, đến vùng duyên hải chọn đất xây một xưởng đóng tàu cỡ lớn. Đàm phán với chính quyền địa phương, việc này có thể thực hiện được. Mua thuyền quá đắt, lại không phù hợp với nhu cầu của công ty. Sau này, đội thuyền chuyên chở của công ty nên tự đóng tàu thì tiện lợi và thiết thực hơn. Tôi hiện tại tự học, tích lũy kiến thức, hoàn toàn có thể dẫn một nhóm công nhân kỹ thuật, xây dựng một xưởng đóng tàu tân tiến, thiết kế và chế tạo ra tàu vận chuyển cỡ lớn phù hợp với công ty. Ngay gần xưởng đóng tàu, xây trước một xưởng luyện kim hợp kim cỡ lớn, một xưởng chế tạo máy móc cỡ lớn, để cung cấp vật liệu và thiết bị liên quan cho việc đóng tàu. Như vậy cần một khu đất ít nhất vạn mẫu. Hiện tại ở duyên hải trong nước, có rất nhiều vịnh nhỏ vắng vẻ, không khó tìm. Từ thông báo tuyển dụng một ít nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, đi khảo sát kỹ càng là được. Năm nay, trọng tâm công việc của chúng ta vẫn là ở trong nước. Trước tiên hoàn tất mọi việc trong nước, hoàn thiện toàn bộ khâu vận chuyển, để sang năm bắt đầu đại kiến thiết căn cứ ở nước ngoài, cung cấp đầy đủ tài chính. Lệ Bình, mấy nhà máy chế biến dầu, tương, giấm quy mô lớn kia, cứ tập trung ở khu vực Hòa Bình thôn ban đầu mà quy hoạch xây dựng. Khu đất đó rộng chừng mấy vạn mẫu, đủ để quy hoạch xây dựng mấy nhà máy chế biến nông phó sản phẩm quy mô lớn. Hình thức xây dựng, cứ tham khảo nhà máy điều hòa không khí và nhà máy nước mà làm. Ghi nhớ, trọng tâm công việc năm nay vẫn là ở trong nước. Việc mở rộng ra nước ngoài, nhất định phải đợi đến khi những bố trí trong nước này đi vào quỹ đạo thì mới tính. Lệ Chân, cô phụ trách xây dựng xưởng đóng tàu, mua đất ở khu vực xung quanh sa mạc Sahara, và tuyển dụng số lượng lớn quân nhân giải ngũ, tổ chức một công ty bảo an quốc tế. Bản vẽ xây dựng xưởng đóng tàu, tôi sẽ vẽ xong trước Tết Nguyên Tiêu, giao cho cô. Sau đó cô bảo những nhân tài chuyên nghiệp cao cấp được tuyển dụng đến, tham khảo và tiến hành xây dựng là được. Về việc thông báo tuyển dụng các loại nhân tài kỹ thuật cao cấp, cũng tiến hành đồng bộ. Cứ bố trí họ cùng với nhân viên an ninh được tuyển dụng ở gần xưởng đóng tàu, xây dựng một khu ký túc xá công nhân viên chức lớn, để mọi người có thể tham gia xây dựng xưởng đóng tàu, đồng thời tiến hành huấn luyện dùng thử. Vậy là có thể sàng lọc, chọn lựa được nhiều nhân viên và nhân viên quản lý an tâm làm việc, chịu khó nhọc, để công ty chúng ta dự trữ đủ nhân tài và nhân lực. Năm nay ít nhất cũng phải tuyển dụng mấy vạn người, sang năm lại tiến hành mở rộng tuyển sinh lớn, triển khai đại kiến thiết trụ sở công ty ở ngoài biển. Tốt lắm, các cậu cứ phác thảo những việc này thành một kế hoạch, rồi đưa cho tôi xem xét bổ sung, sau đó có thể áp dụng. Ba người lại bàn bạc một lúc, hai vị giám đốc mới nghiêm nghị cáo từ rời đi, để tiến hành sắp xếp và lên kế hoạch. Nghĩ đến kế hoạch lớn kinh thiên động địa của chủ tịch, dù là hai người họ có khả năng tiếp thu cực mạnh, cũng phải từ từ, tỉnh táo lại đã rồi tính. Trước khi đến tìm Vương Cường thương lượng hôm nay, cả hai người đều không thể ngờ được, thế mà lại nảy ra một kế hoạch khuếch trương ở nước ngoài không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đúng như chủ tịch nói, đã không làm thì thôi, muốn làm là phải làm lớn. Nhưng người sống một đời, đã có điều kiện tiên thiên tốt đẹp như hôm nay, một kế hoạch siêu cấp khuếch trương có vẻ phi thường, lại không phải là không có khả năng thực hiện. Vậy thì cứ làm lớn một trận xem sao. Một khi thực hiện được cuộc khuếch trương lớn ngoài luân hải này, công ty sẽ có một nền tảng vô cùng vững chắc, căn bản không sợ không có đường lui. Vì có một mục tiêu phấn đấu chân chính, Vương Cường giờ đây tràn đầy nhiệt huyết. Dốc sức kiến tạo một chốn bồng lai tiên cảnh là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời anh. Nhưng trở thành quá nhỏ bé, căn bản không đủ để anh thi triển kế hoạch của mình. Từ xưa đến nay, việc sở hữu ngón tay vàng tuyệt vô cận hữu mà chỉ dùng nó để bình an vượt qua âm khư thì thật sự quá lãng phí. Muốn rèn đúc một thế ngoại đào nguyên, chỉ có tự mình trở thành người kiến tạo nên chốn tiên cảnh đó mới không uổng phí kiếp này. Thật lòng mà nói, do đủ loại ràng buộc, năng lực của ngón tay vàng mà anh có chưa phát huy được 1%, nghĩ đến đó, anh thấy thật bực bội. Nếu vậy, tầm mắt nên phóng xa hơn một chút. Cả ngày hôm đó, Vương Cường miệt mài lên kế hoạch tỉ mỉ. Dù ngoài miệng nói để hai vị giám đốc lên kế hoạch, nhưng với trí nhớ gần 40 năm từ tương lai, bàn về tầm nhìn xa trông rộng, ai có thể so sánh với anh trong thời đại này. Bởi vậy, mọi kế hoạch đều phải đích thân anh thực hiện. Suy nghĩ của anh cuồn cuộn tuôn trào, dưới ngòi bút tung bay, một kế hoạch vô cùng đồ sộ dần dần hiện ra trên trang giấy. Đến khoảng 5 giờ chiều, khi tiếng pháo nổ dần vọng đến từ bốn phía Trà Thành, Vương Cường mới thu dọn đồ đạc trên bàn, bỏ vào cặp công văn tùy thân. Bản kế hoạch này là tối mật. Kể cả sau này, anh cũng sẽ chỉ từng bước một công bố nó, để những người phụ trách trong công ty tiến hành áp dụng. Kế hoạch khổng lồ như vậy, liên quan đến nhiều mặt, quy mô rất lớn, ít nhất cũng cần 3 ngày mới có thể hoàn thành. Thời gian không còn sớm, phải về nhà ăn cơm tất niên thôi. Vương Cường đứng dậy cầm cặp công văn, rời khỏi văn phòng rộng lớn, một lát sau, anh bước vào thang máy xuống lầu 4. Nhân viên quản lý và nhân viên của công ty cơ bản đã về nhà ăn cơm tất niên, chỉ còn vài nhân viên an ninh trực ban đang tán gẫu vô nghĩa ở cửa chính. Phụ cấp trực đêm 30 Tết rất cao, nên dù không có thời gian về nhà ăn Tết, họ cũng không có gì phải phiền muộn. Bữa tiệc mừng năm mới tối nay mới là náo nhiệt nhất, họ cũng có thể tham gia. Tất cả nhân viên đã lập gia đình đều có thể đưa vợ con đến tham dự. Và sau khi tiếng chuông giao thừa vang lên, tất cả mọi người, bao gồm cả người nhà nhân viên, con cái, đều có thể nhận được một phong bao lì xì năm mới. Vì vậy, những nhân viên trực ban này không có gì phải tiếc nuối, những nhân viên trực ở địa điểm khác của công ty cũng vậy. Chỉ cần có lương, thưởng và lì xì, mọi chuyện đều dễ nói. Dù sao, mục đích làm việc cuối cùng của mọi người là vì tiền. Vương Cường lái chiếc xe Việt dã, nhanh chóng xuống lầu, qua cầu Trà Giang, hướng về phía nhà lớn dưới chân núi Trà Mả phóng nhanh. Khi đến gần cầu đá nhà mình, anh thấy cặp song sinh đang dắt 5 con đại cầu, đứng ngay trước cổng lớn rộng mở, chờ anh về nhà. Chắc là em gái lo lắng việc dùng bộ đàm sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, nên mới không liên lạc. Trong lòng Vương Cường trào dâng một cảm giác ấm áp, mấy nhà đầu này càng ngày càng hiểu chuyện. Anh hai, anh về rồi. Anh hai, cơm tất niên đã chuẩn bị xong, chỉ đợi anh về ăn thôi. Ăn cơm tất niên xong, chúng ta cùng nhau tham gia tiệc mừng năm mới nhé. Cặp song sinh đồng thanh reo hò một hồi, đợi Vương Cường lái xe vào cổng lớn, liền đóng cửa lại, dẫn 5 con đại cầu quay người chạy về nhà, Vương Cường lái xe Việt dã theo sau. Chỉ một lát sau, ba người đã vào đến biệt thự lớn đã được trang hoàng lại hoàn toàn. Anh về rồi à, vào ăn cơm tất niên thôi. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, hai đứa ai đi đốt pháo? Em đi, em cũng đi. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người, tiếng pháo nổ rất nhanh vang lên ngay trước cửa. Mọi người ngồi quanh bàn ăn lớn trong phòng bếp, cùng nhau nâng chén cạn ly. Chén rượu ngọt này, nhất định phải uống cạn một hơi đấy nhé. Đương nhiên rồi, rượu ngon nhà mình làm, uống ngon tuyệt. Nhanh lên, ăn cơm thôi. Trong tiếng cười nói vui vẻ, bữa cơm tất niên chẳng khác gì so với những năm trước, kéo dài hơn nửa giờ mới kết thúc. Vương Cường nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm, thay một bộ quần áo mới, giày mới. Suy cho cùng, anh hiện tại vẫn chỉ là một chàng trai chưa đến 18 tuổi. Vì vậy, chuyện cầu may mắn vẫn cần phải làm. Khi anh trở lại phòng khách lớn, các em gái đã chuẩn bị xong xuôi. Tất cả đều mặc áo mới, vui vẻ rạng người cùng nhau xuống lầu, lái hai chiếc xe Việt giã đậu trước biệt thự lớn, hướng về phía cao ốc trụ sở chính của công ty ở đầu cầu Trà Giang mà tiến tới. 10 phút sau, Vương Cường lái xe đến cửa chính lầu 4 của tòa nhà trụ sở, cùng chiếc xe Việt giã của Huyền Linh, nối đuôi nhau tiến vào đại sảnh, phát hiện nơi này đã đậu hơn 100 chiếc xe Việt giã và xe bán tải. Chắc hẳn nhân viên quản lý của công ty cơ bản đã đến đại sảnh tiệc tối ở lầu 7. Khi anh dẫn các em gái cùng nhau vào thang máy, lên đến đại sảnh lầu 7 thì phát hiện nơi này đã chật ních người. Vô số đèn neon trên trần đại sảnh nhấp nháy, phát ra ánh sáng muôn màu, chiếu rọi lên khuôn mặt tươi cười của gần 6.000 người, trông vô cùng náo nhiệt. Một bữa tiệc náo nhiệt và đẳng cấp như vậy, đừng nói là tất cả nhân viên ở đây, ngay cả Vương Cường cũng chưa từng tham gia. Mức độ náo nhiệt của nó thực sự muốn nổ tung vậy, khiến cho người ta vừa đến đã không kiềm được mà bị cuốn vào, ai nấy đều mặt mày hớn hở. Mọi người trật tự nào. Sau một hồi lâu, trên sân khấu rộng chừng một mẫu, người chủ trì tiệc tối là Lưu Khiết và Trung Sở Tương, mặc trang phục lộng lẫy, xuất hiện ở chính giữa sân khấu, nói vào micro. Kính chào quý vị nhân viên, quý vị lãnh đạo công ty, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Vương Cường, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong năm vừa qua. Hiện tại, sản phẩm của chúng ta đang cung không đủ cầu, công ty đang nhanh chóng mở rộng, đã bao phủ phần lớn các thành phố lớn trên cả nước, và sắp đưa sản phẩm của công ty tiêu thụ ra toàn quốc. Có thể nói, 86 năm tới sẽ là năm công ty chúng ta cất cánh. Điểm này, tôi vô cùng tin tưởng, tin rằng mọi người cũng có cùng suy nghĩ. Bây giờ, xin mời Chủ tịch công ty, người đã tạo ra con tàu hoa tiêu Vương Cường, lên sân khấu nói vài lời với mọi người. Thổ phỉ, Trung Sở Tương có tài ăn nói rất tốt, được mọi người hoan nghênh, rất nhanh đã nâng cao bầu không khí của buổi tiệc lên một tầm cao mới. Một lát sau, bóng dáng Vương Cường xuất hiện ở chính giữa sân khấu, anh cầm micro nói. Kính chào quý vị nhân viên, trước hết, cho phép tôi chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Ba ba ba, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên như sấm dậy, kéo dài không ngớt. Vương Cường một tay cầm micro, một tay giơ lên hạ xuống, tiếng vỗ tay lập tức dừng lại, đại sảnh tiệc tối rộng 8 mẫu trở nên im phăng phắc. Kính thưa quý vị nhân viên, trong năm vừa qua, nhờ sự nỗ lực của mọi người, công ty chúng ta từ không đến có, đã nhanh chóng phát triển thành một trong những công ty lớn nhất trong nước. Những thành tích mà chúng ta đạt được, không hề khoa trương, là tuyệt vô cận hữu trong thời đại này, tất cả mọi người nên cảm thấy tự hào. Đúng vậy, tự hào, bởi vì chúng ta đã làm được những điều chưa từng có, đạt được những thành tựu to lớn. Bắt đầu từ ngày mai năm 86, sẽ là một năm được mùa bội thu. Quy mô công ty chúng ta ít nhất cũng phải mở rộng gấp mấy chục lần so với năm nay. Đây không chỉ đơn thuần là việc mở rộng nhân viên và địa bàn, mà là sự mở rộng toàn diện. Giá trị sản lượng cùng lợi nhuận cũng sẽ tăng trưởng hơn 10 lần. Nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Chỉ cần 2-3 năm nữa, các bạn sẽ thấy. Được rồi, không nói nhiều nữa, tôi xin chúc toàn thể mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Bộp bộp bộp. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ngớt, Vương Cường bước xuống sân khấu, nhường lại cho các diễn viên và người dẫn chương trình. Dưới sự dẫn dắt của Trung Sở Tương và Lưu Khiết, buổi tiệc tối náo nhiệt lập tức bắt đầu. Cùng lúc đó, 4 chiếc TV màu đặt hai bên cũng đồng loạt phát sóng chương trình cuối năm của Đài Truyền hình Trung ương. Mọi người cảm thấy mắt mình không đủ dùng, không khí náo nhiệt lại càng thêm sôi động. Lưu Khiết, sườn trường sườn điều hòa, không chỉ có vóc dáng đẹp, tướng mạo ưa nhìn, mà giọng hát cũng rất hay, lại còn có năng khiếu văn nghệ. Cô mặc sườn xám, mở đầu bằng một ca khúc hát vang tổ quốc. Giọng ca du dương uyển chuyển của cô không hề thua kém bất kỳ nữ minh tinh nổi tiếng nào mà Vương Cường từng thấy. Mọi người dần dần chìm đắm vào giọng hát, đến nỗi quên cả chương trình mừng năm mới trên TV, thỉnh thoảng lại vỗ tay nhiệt liệt. Vạn vạn lần mọi người không ngờ tới, Lưu Sườn Trường lại có thể biểu diễn hay không kém gì những minh tinh trên TV, thậm chí có phần vượt trội hơn ở nhiều mặt. Thật sự quá đỉnh. Mọi người không biết rằng, Lưu Khiết ngay từ khi còn là sinh viên đại học đã là một nữ sinh nổi tiếng nhất trường, không ai sánh bằng. Từ nhỏ đến lớn, cô rất có hứng thú với ca hát và nhảy múa, hơn nữa thành tích học tập của cô vô cùng tốt, lại giữ mình trong sạch, có thể coi là một đại diện tiêu biểu cho người đa tài đa nghệ. Hôm nay, đúng dịp công ty tổ chức tiệc mừng năm mới, cô nổi hứng nên đã quyết định lên hát một bài. Tiếp theo là các tiết mục nhảy múa, tấu hài, tiểu phẩm cũng đều rất đặc sắc. Mặc dù không thể so sánh với chương trình của Đài Trung ương, nhưng cũng rất đáng xem. Thấy đồng nghiệp của mình biểu diễn, mọi người đương nhiên nhiệt tình cổ vũ. Uyển Quân và mấy cô nàng coi như đã có một đêm vui vẻ thỏa thích. Ngồi ở hàng ghế đầu theo dõi các tiết mục, các cô vỗ tay đến đỏ cả tay. Buổi tiệc náo nhiệt kéo dài đến khi tiếng chuông giao thừa vang lên. Là Tuần, người đã được chuẩn bị từ trước, chỉ huy mấy nhân viên đốt pháo liên tục trên quảng trường lớn của trụ sở. Trong đại sảnh tiệc tối, tiếng hoan hô vang lên điếc tai nhức óc. Mấy chục nhân viên nữ xinh đẹp mặc sườn xám đỏ, mỗi người cầm một giỏ hoa lớn, bên trong đầy ắp lì xì, bắt đầu phát lì xì cho mọi người. Ai cũng có một cái, mỗi phong lì xì là một đồng 8 hào. Mấy đứa trẻ con thì sung sướng đến phát cuồng. Bọn chúng vừa nhảy nhót vừa hoan hô, giọng kêu đến khàn cả đi. Khi người dẫn chương trình tuyên bố buổi tiệc mừng năm mới thành công tốt đẹp, mọi người mới thỏa mãn rủ nhau ra về. Không còn nghi ngờ gì nữa, năm mới này chính là cái Tết náo nhiệt nhất, vui vẻ nhất mà mọi người từng trải qua. Sáng mùng một Tết, Vương Cường thức dậy từ rất sớm. Vừa bước chân đến phòng khách lớn, anh đã thấy các em gái đều đã dậy cả rồi. Anh hai, chúc mừng năm mới. Anh hai, năm mới vạn sự như ý ạ. Anh hai, năm mới tâm tưởng sự thành. Anh Cường, chúc mừng năm mới anh. Mấy cô em gái tụ tập trong phòng bếp rộng rãi, đang chuẩn bị điểm tâm. Thấy Vương Cường, họ đồng thanh cất tiếng chúc phúc. Uyển Quân, Uyển Ngọc, chúc các em năm mới càng thêm xinh đẹp, tựa như những tiểu tiên nữ vậy. Vương Cường cũng vui vẻ đáp lời. Lạc Lạc, mấy cô nàng nghe vậy liền cười khúc khích. Đến tuổi biết làm đẹp rồi, bốn cô em nghe vậy đều thấy vui vẻ trong lòng. Thấy bữa sáng còn phải mười mấy phút nữa mới xong, Vương Cường bèn xuống lầu ra khỏi nhà. Cổng chính đã ngập tràn pháo giấy đỏ bị đốt nát, lúc trước, anh cũng bị tiếng pháo nổ in tai của mấy cô em đánh thức vào sáng sớm đấy chứ. Anh tiến đến gần cổng chính, đến một khoảng bãi cỏ xanh tốt nhất, rất nhanh đã chọn được một cây cỏ linh lăng mập mạp nhất, áp dụng ý tưởng của mình. Cây cỏ linh lăng này đã kết đầy hạt, vừa vặn phù hợp với mục tiêu của anh. Anh nắm lấy ngọn cây cỏ, thầm nghĩ, cường hóa cây cỏ linh lăng này. 10 điểm công đức lập tức biến mất, cây cỏ trở nên xanh tươi và mập mạp hơn. Tiếp tục cường hóa. Vương Cường không hề do dự, lạnh nhạt nói. Lần này, 100 điểm công đức bốc hơi, cây cỏ linh lăng đã hoàn toàn biến đổi, nó cao lớn gần gấp đôi, cao hơn 1 mét, trông như một viên phỉ thúy xanh biếc, vô cùng đẹp mắt. Giám định thuật. Vương Cường không chút do dự, thi triển giám định thuật lên cây cỏ. Cỏ linh lăng sơ cấp nhất tinh, sức sinh sản mạnh mẽ, có thể thích ứng với phần lớn môi trường sinh trưởng bao gồm sa mạc, đầm lầy, tốc độ sinh trưởng nhanh, dinh dưỡng phong phú, khả năng bám rễ cao. Lần giám định nhất tinh này tiêu hao 30 điểm công đức. Vương Cường không quan tâm đến số điểm công đức tiêu hao, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại cỏ thần kỳ như vậy. Những dòng giới thiệu liên tiếp của giám định thuật cho anh biết, anh đã có được thứ mình cần. Để khai phá đại sa mạc, việc quan trọng nhất là dẫn nước sông, tạo ra hệ thống thủy lợi chằng chịt. Thứ yếu là những loại cây chịu hạn. Loại cây này còn phải có sức sinh sản và sức sống cực kỳ mạnh mẽ nữa. Chỉ cần bề mặt đại sa mạc sớm được phủ xanh, có thể khóa chặt đất đai, hấp thụ nhiệt lượng mặt trời, cải thiện đáng kể môi trường đất và khí hậu của đại sa mạc. Cây cỏ linh lăng mà Vương Cường liên tiếp thăng cấp cường hóa hai lần này đã đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Phải biết rằng, giám định thuật vốn rất khắt khe, thường đánh giá rất thấp các loại cây thông thường. Anh vội vã lấy loại cỏ siêu cấp này ra là vì muốn nó nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong trang viên và trên đại trà sơn, thay thế loại cỏ cũ, thu hoạch thật nhiều hạt giống. Đến sang năm, khi khai phá đại sa mạc, anh sẽ có một lượng lớn hạt giống nhất tinh để sử dụng, giúp cho việc khai phá sa mạc diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Vài năm sau, Vương Cường tự tin rằng mình có thể biến Sahara đại sa mạc thành một thảo nguyên đúng nghĩa, thậm chí còn là thảo nguyên tốt nhất và lớn nhất trên trái đất, không nơi nào sánh bằng. A Tài, Đại Bạch, Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Viên, từ giờ đến nửa năm sau, các ngươi không được để bất kỳ động vật hay con người nào đến phá hoại loại cỏ này. Đợi đến khi nó sinh sôi nảy nở rộng rãi, thì có thể gỡ bỏ phòng bị. Vương Cường tin chắc rằng cây cỏ linh lăng sơ cấp nhất tinh, mọc đầy hạt giống trưởng thành này sẽ sớm thay thế những loại cỏ khác trong trang viên. Trong thế giới thực vật, sự đào thải diễn ra tàn khốc hơn nhiều so với động vật. Quy luật sinh tồn mạnh được yếu thua thể hiện rõ rệt trên chúng. Cũng may rễ của chúng không quá sâu, nên sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây cối. Nếu trên vườn rau có một loại cỏ có sức sinh sản và sức sống siêu mạnh, bạn mà chậm trễ việc nhổ cỏ thì đừng mong có thu hoạch gì, không chết hết thì cũng coi như may mắn. Không gì khác, trong thế giới thực vật, sức sinh sản và sức sống của cỏ quá mạnh mẽ. Nếu tùy ý để chúng sinh trưởng lan tràn, những loại cây có rễ không sâu sẽ không có không gian sinh trưởng, toàn bộ sẽ chết. Những loài hoa dại có thể xen lẫn sinh trưởng trên bãi cỏ đều là những loại có bộ rễ rất phát triển. Đừng coi thường đây chỉ là một cây cỏ linh lăng nhất tinh, nhưng nó đã kết hạt thành thục, chắc chắn sẽ sớm thay thế những loại cỏ ban đầu trong trang viên. Giữa hai bên, dù là sức sinh sản hay sức sống, đều kém nhau mấy bậc, căn bản không thể so sánh. Đương nhiên, loại cỏ nhất tinh này, sau khi lan tràn trên đại trà sơn và trong trang viên, cũng có thể nuôi sống nhiều động vật ăn cỏ hơn, mà lại càng thêm béo tốt, khỏe mạnh. Những động vật ăn cỏ tự hành biến dị, tiến hóa sau khi ăn cỏ nhất tinh chắc chắn sẽ không ít. Ô ô, năm con chó lớn và bốn con gấu nhỏ nghe theo lời chủ nhân dặn dò, đều gật gù cái đầu, tỏ ý đã nhớ kỹ. Bọn chúng bây giờ đã hóa giải được mâu thuẫn, trở thành bạn tốt, thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Mới qua một tháng, bốn con gấu nhỏ đã cao lớn hơn không ít, sức lực ước chừng đã vượt quá 500 cân. Chậm nhất là nửa năm sau, sức lực của chúng có lẽ đã vượt qua A Tài và Đại Bạch. Ngay cả A Tài và Đại Bạch đã trở thành biến dị thú sơ cấp nhất tinh, về sức lực cũng không thể so sánh với gấu biến dị cấp cao thông thường. Dù sao trên trái đất, gấu là một trong những loài động vật có sức mạnh lớn nhất, thiên phú bẩm sinh quá mạnh mẽ. Sáng nay, sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, thí nghiệm tiến hành đã hoàn toàn đạt được mục đích của anh, giải quyết được một vấn đề quan trọng nhất trong lòng, Vương Cường tràn đầy vui vẻ. Anh lại dặn dò A Tài và Đại Bạch một số việc, nhìn chúng nhanh chóng rời đi. Đi dạo quanh biệt thự vài phút, anh chậm rãi bước về lầu 2. Anh hai, ăn điểm tâm đi. Bữa sáng vừa mới chuẩn bị xong, Uyển Linh quay đầu thấy Vương Cường vừa bước vào nhà, liền lập tức lớn tiếng gọi. Đến đây. Vương Cường đáp lời, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Sau bữa sáng, mọi người cùng nhau dọn dẹp. Sáng nay, hai vị giám đốc công ty đã nói rằng sẽ dẫn hơn 10 người quản lý cấp cao cốt cán đến chúc Tết. Đây cũng là lẽ thường tình, nhất là khi cả gia đình Vương Cường không có người thân thích ở Trà Thành, những nhân viên quản lý cốt cán này đương nhiên muốn đến nhà náo nhiệt một phen. Mọi người dọn dẹp xong, Vương Cường ngồi nghỉ ngơi một lát, Uyển Quân vừa đun sôi nước, rót vào mấy bình giữ nhiệt, thì nghe thấy tiếng của A Tài. Anh hai, em đi ra ban công xem. Uyển Ngọc vội vàng chạy nhanh lên ban công lầu 3, nhìn ra ngoài cổng nhà, phát hiện trước cửa nhà mình đã dừng lại mười mấy chiếc xe Việt giã và xe bán tải hạng sang. Cô nàng chạy xuống lầu hô lớn, anh hai ơi, có mười mấy chiếc xe Việt giã và xe bán tải hạng sang đến cổng nhà mình. Bọn này đến sớm vậy sao? Chắc chắn rồi, đó là Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình, dẫn theo hơn 10 nhân viên quản lý chủ chốt của công ty đến chúc Tết. Nhìn đồng hồ, vừa tròn 8 giờ rưỡi. Ừ, chúng ta xuống đón thôi, đây là lần đầu tiên có người đến nhà chúc Tết đấy. Vương Cường đứng dậy, cùng các em gái nhanh chóng xuống lầu. Trước tiên, anh đuổi 4 con gấu nhỏ đi. Còn về những con thú biến dị khác, trước khi vào nhà ăn sáng, Vương Cường đã bảo A Tài và Đại Bạch thông báo cho chúng ở yên trên núi, hôm nay không được xuống. Nhìn 4 con gấu nhỏ hóa thành 4 tia chớp, lao vào khu rừng rậm của Đại Trà Sơn, biến mất dạng, Vương Cường mới dẫn 4 cô em gái bước nhanh ra phía cổng chính. Chốc lát sau, đến trước cổng, anh mở cửa ra, liền thấy Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình dẫn theo hơn 10 lãnh đạo cấp cao của công ty, tươi cười rạng rỡ đứng chờ. Lão bản, chúc mừng năm mới. Lão bản, cung hỷ phát tài. Lão bản, chúng tôi đến chúc Tết anh đây. Giữa những lời chúc mừng rộn rã, Vương Cường và 4 cô em gái cười tươi rói, miệng cũng không mất nói những lời may mắn. Cùng vui, mọi người vào nhà đi. Vương Cường xua tay nói. Trong tiếng cười nói vui vẻ, mọi người tiến vào trang viên. Khung cảnh xanh mướt ở khắp nơi trong trang viên khiến ai nấy đều ngạc nhiên. May mà ai cũng biết lão bản mình rất giỏi trong việc trồng trọt, ban đầu cũng nhờ trồng cây ăn quả mà phát tài. Mọi người khen ngợi vài câu rồi cũng không còn kinh ngạc nữa. Khoảng 10 phút sau, mọi người đến phòng khách lớn ở lầu 2 của biệt thự ngồi. Chứng kiến Vương Cường xây dựng nhiều công trình lớn, những bài trí, gia cụ và đồ điện trong biệt thự cũng không còn gì lạ lẫm với mọi người, chẳng ai thốt lên lời nào ngạc nhiên nữa. Uyển Quân nhanh chóng pha cho mỗi người một tách thanh thần trà. Mọi người uống thử đi, đây là trà thanh thần cực phẩm từ mấy cây trà cổ thụ hoang dã đáng giá ngàn vàng trên Đại Trà Sơn nhà lão bản đấy. Tiếc là sản lượng cực ít, ngoài người nhà lão bản ra thì chẳng ai có được mà uống đâu. Ánh mắt Hàn Lệ Bình sáng lên, nâng chén trà lên và nói với mọi người. Quả thực, cô cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng được uống loại trà quý hiếm này. Ai cũng từng nghe nói trên Đại Trà Sơn nhà lão bản có mấy cây trà cổ thụ hoang dã không đem đi cấy ghép. Giờ nghe Hàn Lệ Bình nói vậy, ai nấy mắt cũng sáng lên, vội nâng chén trà lên nhâm nhi thưởng thức. Ngon thật, tiếc là loại trà này hiếm quá, lão bản chắc cất kỹ để uống dần. Đúng vậy, so với trà đặc cung của chúng ta còn hơn một bậc. Vật hiếm thì quý, trà này đúng là chân phẩm. Đây là lần đầu tiên tôi được uống thanh thần trà ngon như vậy. Dù là những nhân viên quản lý chủ chốt của công ty, ai nấy cũng đều có trà đặc cung ngon nhất từ nông trại, nhưng sau khi uống tách trà thanh thần cực phẩm này, vẫn không ngớt lời khen ngợi. Không gì khác, mọi người uống xong tách trà thanh thần này, bao mệt mỏi sau một ngày bận rộn hôm qua đều tan biến hết. Trà này tuy hiếm nhưng ta đã chuẩn bị cho mỗi người một hai lạng, để chung trong hộp gỗ lớn kia. Lát nữa khi mọi người về, Hàn Lệ Chân hãy mang về chia cho mọi người nhé. Vương Cường đã sớm chuẩn bị quà cắp đầy đủ, chỉ tay vào chiếc hộp gỗ lớn, nói với mọi người. Đây là lần đầu mọi người đến nhà chúc Tết, Vương Cường tất nhiên phải chuẩn bị chút quà đáp lễ. Một lạng trà thanh thần cực phẩm cho mỗi người chính là món quà tốt nhất. Những người này đều là những người gánh vác công ty, một lạng trà thanh thần cực phẩm cũng không lo sẽ bị tuồn ra ngoài. Chắc chắn họ sẽ cất kỹ để dành uống dần, người khác đừng hòng mà nhìn thấy. Và lại, nhiều nhất khoảng một tháng là họ sẽ uống hết sạch. Đa tạ lão bản. Nghe nói lát nữa trước khi về sẽ được một hai lạng trà ngon cực phẩm này, ai nấy đều vui vẻ ra mặt, lớn tiếng cảm ơn. Bây giờ họ đã quen với việc uống trà mỗi ngày, là những người yêu thích trà thanh thần do nông trại nhà mình sản xuất. Món quà đáp lễ này của lão bản thật không còn gì thích hợp hơn. Mọi người ngồi nói chuyện phiếm khoảng một tiếng đồng hồ thì Hàn Lệ Chân xách theo hộp gỗ lớn Vương Cường tặng, cáo từ ra về. Mọi người đều biết lão bản không thích bị làm phiền ở nhà, đương nhiên sẽ không ở lâu. Huống chi, nhà mình còn nhiều thân thích, còn phải tranh thủ thời gian đi chúc Tết. Dù sao, công ty chỉ có 2 ngày nghỉ Tết, thời gian eo hẹp lắm. Cũng chẳng còn cách nào. Công ty là xí nghiệp sản xuất thực tế, lúc nào cũng trong trạng thái sản xuất. Ngay cả trong dịp Tết, mấy nhà máy cũng không ngừng hoạt động, vẫn tăng ca vận chuyển. Mình làm lãnh đạo cấp cao, có 2 ngày nghỉ đã là tốt lắm rồi. Bất quá, phúc lợi đãi ngộ của công ty tốt như vậy, xét cho cùng vẫn hơn hẳn so với làm ở những đơn vị khác. Trước đây, dù là thu nhập hay tiền bạc, so với các đơn vị khác trong khu vực Nguyệt Thành đều hơn hẳn. Mọi người hiện tại đều rất hài lòng. Có nghe nói gì chưa? Vương Cường, nhà giàu nhất Nguyệt Thành, công ty của hắn lại tuyển người. Đúng vậy, lần này là mở rộng sang vùng Duyên Hải Đông Nam, xây dựng một xưởng đóng tàu cỡ lớn. Sau này, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn ra nước ngoài làm vận tải biển. Nghe nói đợt này ưu tiên quân nhân xuất ngũ và sinh viên tốt nghiệp đại học, số lượng rất lớn. Ừm, đặc biệt là tốt nghiệp các ngành thủ mộc, cơ khí, điện tử. Đãi ngộ rất cao. Ghê thật, Vương Cường đã bắt đầu tiến quân ra biển. Cậu đúng là thiền cận, gia tộc Vương Cường vốn dĩ đã lập nghiệp ở nước ngoài rồi, biết không? Trưa mùng 3 Tết, trên các cột thông báo ở khắp các huyện thị thuộc Nguyệt Thành đã dán báo cáo tuyển dụng của công ty Vương Cường. Đợt tuyển dụng với số lượng lên đến hàng vạn người này khiến người dân Nguyệt Thành xôn xao bàn tán. Hào hứng nhất có lẽ là đám quân nhân xuất ngũ. Bởi lẽ điều kiện trúng tuyển lần này khá thoáng, trong độ tuổi 35, sức khỏe tốt là có thể đăng ký. Sau khi sơ tuyển, những người vượt qua sẽ đến Trà Thành để phục tuyển, ai đậu sẽ được huấn luyện một tháng rồi có chuyến bay đặc biệt đưa đến xưởng đóng tàu ven biển Đông Nam để tham gia xây dựng. Số lượng quân nhân xuất ngũ trong phạm vi Nguyệt Thành không hề ít, đặc biệt là những người từ 25 tuổi trở lên. Vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, một lượng lớn quân nhân xuất ngũ, phần lớn là được phục viên về nhà. Danh tiếng của công ty Vương Cường đã lan rộng khắp Nguyệt Thành, nên lần này, ước tính phải có mấy vạn quân nhân xuất ngũ đi đăng ký sơ tuyển. Cũng không thể trách mọi người đổ xô đi như vậy, vì đãi ngộ phúc lợi của công ty Vương Cường quá tốt, lại còn có thể mang theo vợ con. Đến học kỳ mùa thu, con cái của nhân viên sẽ được sắp xếp vào 3 trường siêu cấp ở Trà Thành để học hành. Vương Cường cũng đã thông báo rõ ràng, sinh viên tốt nghiệp đại học Trà Thành sẽ được công ty bao việc làm. Chỉ cần muốn ở lại và tốt nghiệp thuận lợi, là có thể vào công ty Vương Cường, trở thành nhân viên quản lý. Thông tin này như một hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo nên những đợt sóng lớn ở Nguyệt Thành. Được vào làm công nhân viên bình thường ở công ty Vương Cường đã có thể giải quyết vấn đề cuộc sống của cả gia đình, huống chi là nhân viên quản lý. So với các đơn vị khác ở Nguyệt Thành thì hơn hẳn. Bây giờ, ai cũng biết, trong công ty Vương Cường có nhà ăn tự phục vụ, đồ ăn ngon hơn nhà hàng, giá cả lại phải chăng. Nhân viên được ở ký túc xá cao tầng miễn phí, nhân viên đã kết hôn có phòng lớn riêng. Hàn Lệ Chân làm việc rất nhanh chóng, sáng mùng 3 Tết đã gọi điện cho Lưu Tây và Bành Dính, người phụ trách ở Bằng Thành, thông báo tuyển một đội chuyên gia đến vùng Duyên Hải Đông Nam để chọn địa điểm thích hợp, mua đất xây dựng xưởng đóng tàu cỡ lớn. Cùng lúc đó, sẽ xây dựng một xưởng luyện kim hợp kim cỡ lớn và một nhà máy cơ khí cỡ lớn. Bản vẽ thiết kế sẽ được chuyển đến tay Lưu Tây và Bành Dĩnh trước Tết Nguyên Tiêu. Việc đầu tiên hai người cần làm là xem xét địa hình, sau đó bàn bạc với chính quyền địa phương để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất. Thời gian chỉ có nửa tháng, không được chậm trễ. Vì vậy, Lưu Tây và Bành Dĩnh, quản lý công ty Bằng Thành, lập tức bắt đầu tuyển dụng nhân sự ở Hoa Thành và Bằng Thành. Đương nhiên, theo chỉ thị của tổng công ty, quy mô tuyển dụng rất lớn, cần cả trí thức thức và cử nhân, bao gồm cả giáo viên và sinh viên tốt nghiệp, không giới hạn số lượng. Đợt tuyển quân lớn này, ước tính sẽ tuyển được hàng ngàn người. Dù sao, không phải sinh viên nào cũng muốn vào các đơn vị nhà nước, có một bộ phận thích tự mình xông xáo. Động thái lớn của công ty Vương Cường ở Bằng Thành và Ma Đô không thể qua mắt được những nhân tài thạo tin. Tuy nhiên, lần tuyển dụng này vẫn là sơ tuyển. Một tháng sau, Vương Cường sẽ đến xưởng đóng tàu ven biển Đông Nam để chỉ đạo công việc và tiến hành phục tuyển. Chỉ những người vượt qua vòng phục tuyển mới được chính thức tuyển dụng. Điều kiện tuyển chọn khắt khe như vậy, dù khiến một số người nản lòng, nhưng cũng kích thích lòng hiếu thắng của những người khác. Dù sao, sinh viên thời nay đều là những người ưu tú, có năng lực thật sự, đặc biệt là những người không muốn dựa vào, bát sắt, nhà nước mà muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Hàn Lệ Chân vội vã như vậy là vì việc xây dựng xưởng đóng tàu, đặc biệt là đóng tàu, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Việc xây dựng xưởng chế tạo và xưởng luyện kim, nhà máy cơ khí cùng lúc phải mất đến nửa năm mới có thể hoàn thành. Để đóng được một chiếc tàu vận tải đạt chuẩn, dù thiết bị của xưởng đóng tàu có tiên tiến đến đâu, bản vẽ có hoàn thiện đến đâu, cũng cần một thời gian không ngắn để đóng xong tàu và hạ thủy thử nghiệm. Theo kế hoạch của Vương Cường, Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình, chậm nhất là sau Tết năm sau, đại công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở sa mạc Sahara sẽ chính thức bắt đầu. Việc này nhất định phải có đủ tàu vận tải và nhân lực, cho dù là đội xây dựng hay là công ty bảo an quốc tế quy mô lớn, đều phải xây dựng xong thì mới có thể khởi động kế hoạch. Còn về đám người da đen ở châu Phi, Vương Cường chỉ có thể nói, xin lỗi, không tiễn. So với người dân trong nước, tinh thần làm việc của người da đen khiến người ta không nỡ nhìn, khác nhau một trời một vực, không thể so sánh được. Sau này, các căn cứ ở nước ngoài của anh sẽ chỉ có người Hoa hạ. Anh sẽ không cho phép bất kỳ người ngoài nào xâm nhập, chứ đừng nói đến tham quan du lịch, đầu tư xây dựng nhà máy các loại. Anh dốc cả đời để tạo ra một thế giới riêng, không phải để người ngoài đến hưởng thụ, biến nó thành nơi ô nhiễm. Từ lúc lên kế hoạch đến khi bắt đầu đại công trình, chỉ có một năm để hoàn thành các công tác chuẩn bị, thời gian rất gấp. Nếu không nắm bắt thời gian, thì không kịp mất. Mà thời đại này, thế giới đầy biến động, hai siêu cường quốc đang giằng co, thu hút sự chú ý của mọi người, là thời kỳ thế giới có nhiều biến động nhất, cũng là thời kỳ tốt nhất để âm thầm phát tài. Một khi bỏ lỡ vài năm hoàng kim phát triển này, kế hoạch của Vương Cường chắc chắn sẽ gặp nhiều biến cố, thời gian không chờ đợi ai. Vì vậy, vào ngày đầu tiên đi làm sau Tết, Hàn Lệ Chân đã dựa theo bản kế hoạch Vương Cường giao cho cô vào sáng sớm, bắt đầu khởi động kế hoạch. Hàn Lệ Bình cũng không hề nhàn rỗi, ngày đầu tiên đi làm, cô cũng khởi động lại việc tuyển dụng nhân viên ở Trà Thành. Chủ yếu là tuyển người xây dựng cho mấy công ty nông sản mới mở, thông qua 3 tháng xây dựng cơ sở hạ tầng, sẽ chọn ra nhân viên chính thức. Cô sẽ ký hợp đồng lao động với những người đủ tiêu chuẩn, còn những người không đủ tiêu chuẩn thì từ đâu đến, về lại nơi đó. Cô lên kế hoạch thông báo tuyển dụng 3.000 người, nhưng cuối cùng có thể giữ lại bao nhiêu thì không có con số cố định. Dù sao, chỉ cần có thể giúp cho các nhà máy nông phó sản phẩm cỡ lớn vận chuyển bình thường là tốt rồi. Đồng thời, Hàn Lệ Bình phái một đội chuyên nghiệp đi khắp nơi thu mua công thức chế biến và quy trình công nghệ nông phó sản phẩm. Sau khi trở về, họ sẽ tiến hành nghiên cứu cải tiến để hình thành dây chuyền sản xuất và công thức tốt nhất. Dù gì công ty có tiền, dùng nhiều hơn 1.000 mấy triệu cũng không phải là chuyện gì to tát. Hàn Lệ Bình có tính tình giống Vương Cường, hoặc là không làm, hoặc là làm cho tốt nhất. Toàn bộ Thành Nguyệt, trong phạm vi đó, rầm rộ tuyển nhân viên. Việc này kéo dài 3 ngày mới chính thức kết thúc. Tại Trà Thành, Vương Cường đích thân phỏng vấn tuyển mộ nhân viên, sử dụng giám định thuật. Trong 2-3 vạn người đến báo danh, anh đã chọn ra 3.000 người. Nếu không ngoài dự liệu, 3.000 người này sẽ trở thành công nhân chính thức, bắt đầu xây dựng các nhà máy chế biến nông phó sản phẩm cỡ lớn. Dù sao, sau khi đã giám định qua giám định thuật cao cấp, về cơ bản sẽ không có người không đủ tiêu chuẩn. Trong số này, cũng chiêu mộ được gần 1.000 quân nhân đã giải ngũ dưới 35 tuổi. Về phần nhân viên được tuyển mộ thông qua sơ tuyển ở các nơi thuộc Thành Nguyệt, sẽ đến vào trưa mai. Buổi chiều, Vương Cường cũng sẽ đích thân tiến hành chọn lựa. Lần này, số lượng không hạn chế, ai có thể thông qua kiểm tra của giám định thuật thì toàn bộ đều được ký hợp đồng đặt trước thử việc chính thức. Sau đó, họ sẽ được tập trung huấn luyện 1 tháng, rồi dùng xe của đội vận chuyển đưa đến xưởng tạo thuyền Hán mới xây ở Đông Nam Hải, tham gia vào công trình đại kiến thiết bao gồm tạo thuyền Hán, xưởng luyện kim, nhà máy cơ khí. Đến lúc đó, Vương Cường sẽ cùng đi, chủ trì công việc xây dựng mấy nhà máy cỡ lớn cực kỳ quan trọng của tạo thuyền Hán. Đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo thì anh mới quay lại Trà Thành. Thời gian này ước chừng cần 3 tháng. Vì sao cần phải tuyển nhận nhiều nhân viên như vậy ở Thành Nguyệt để đi làm việc ở nơi xa xôi như vậy? Đương nhiên, đây là kế hoạch của Vương Cường. Lúc nào cũng có thân sơ phân chia, Vương Cường cũng không ngoại lệ. Sang năm đi xây dựng ở sa mạc Sahara lớn, không có nhân thủ dòng chính của mình thì không thể thực hiện được. Có thân hay không, người cùng quê hương, nhất là ở nơi xa xôi hải ngoại, dưới tay mình nhất định phải có một đội nhân thủ dòng chính quê quán thì mới có thể thuận buồm xuôi gió làm việc và ngăn chặn những rắc rối có thể xảy ra. Anh hai, hôm nay em đi siêu thị mua đồ thì gặp Tiểu Nguyệt. Trong căn hộ cao cấp nhất thuộc tòa nhà trụ sở chính của công ty, Vương Cường Tài vừa từ nhà máy ô tô trở về thì Uyển Ngọc đã kể, nó bảo thằng khốn Trần Giang sau khi xuất viện đã bị đuổi khỏi trường nhất trung rồi. Bố mẹ nó đều bị kết án tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản. Có điều, hai luật sư kia chỉ bị trục xuất thôi, không bị kết án. Cô bé có chút khó hiểu, tại sao hai người nước ngoài kia lại không phải ngồi tù. Trần Giang một nhà tự tìm đường chết, đáng đời. Vương Cường nói với mấy cô em gái, còn về mấy người nước ngoài kia. Chuyện này phức tạp lắm, bỏ đi, không nói nữa. Lũ cầu tặc dám hãm hại các em gái của anh, giờ nhờ luật sư Phương mà cuối cùng cũng có kết cục thích đáng. Vương Cường khá hài lòng với phán quyết này, xem như là Trần Giang một nhà xong đời thật rồi. Trương Đức nói, một khi Trần Giang ra tù thì đám lưu manh già đầu ở thôn Giang Bối sẽ chăm sóc hắn tử tế. Từ sau Tết, Vương Cường ban ngày làm việc ở xưởng lõi, dùng siêu máy móc để gia công các linh kiện máy móc nông nghiệp. Sau khi gia công xong các linh kiện cần thiết cho các nông trại, anh sẽ dẫn đầu đội lắp ráp xe trong xưởng tiến hành lắp ráp. Sau đó mới đem các máy móc nông nghiệp đã qua kiểm nghiệm giao cho La Tuân để phân phát đến các nông trại của công ty. Quá trình này mất khoảng nửa tháng. Còn ban đêm, anh phải tăng ca đến khuya để vẽ bản thiết kế cho xưởng đóng tàu, nhà máy cơ khí và xưởng luyện kim. Anh phải chuẩn bị xong trước Tết Nguyên Tiêu để Hàn Lệ Chân phái người mang đến Bằng Thành. Bành Dĩnh, quản lý chi nhánh công ty ở Bằng Thành, sáng nay gọi điện về báo đã thành lập xong đội khảo sát kỹ thuật chuyên nghiệp, trong đó có 2 người đến từ vùng duyên hải Đông Nam. Họ rất quen thuộc với khu vực ven biển đó, trực tiếp dẫn mọi người đi khảo sát thực địa. Chỉ mất 2 ngày đã chọn được một vịnh biển, hoàn toàn có thể cải tạo để neo đậu 10 mấy chiếc tàu chở hàng vạn tấn. Họ đề nghị mua lại toàn bộ vịnh biển hoang vắng này cùng khu vực xung quanh 3 dặm để xây dựng 3 nhà máy quy mô lớn. Bành Dĩnh sau khi tự mình đến khảo sát cũng đồng ý với đề nghị này, hiện đang thương lượng với chính quyền địa phương về thủ tục mua bán đất. Bành Dĩnh nói, chậm nhất 1 tuần nữa là có thể hoàn tất mọi thủ tục, có thể bắt đầu xây dựng tường rào cho khu nhà xưởng. Vì vậy, bản thiết kế của 3 nhà máy quy mô lớn cần phải được hoàn thành sớm để gửi cho Bành Dĩnh. Còn Lưu Tây, một quản lý khác, hiện đang phụ trách tuyển dụng nhân tài cấp cao ở Hoa Thành, tạm thời không thể phân thân. Vì vậy, sau năm mới, Vương Cường lại càng bận rộn hơn. Giai đoạn gây dựng sự nghiệp là như vậy, nhất là những việc mà người khác không thể thay thế thì Vương Cường phải tự mình hoàn thành. Cũng may thể chất của anh siêu cường, tinh lực dồi dào, lại có linh dịch để phục hồi tinh thần, không lo lắng sẽ kiệt sức. Hôm nay là ngày Vương Cường cùng các em gái đến nhà mới ăn bữa cơm tập thể đầu năm, nên dù là bữa trưa cũng làm nhiều món ngon. Bốn cô bé đến từ lúc 8 giờ sáng, dọn dẹp vệ sinh mất 2 tiếng, sau đó đi siêu thị mua sắm nửa tiếng, trong lúc đó còn gặp Dương Tiểu Nguyệt. Sau khi từ siêu thị trở về, bốn người cùng nhau loay hoay hơn nửa tiếng mới xong bữa trưa thịnh soạn. Vương Cường vừa lúc về đến nhà. Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra phòng bếp ăn trưa cùng các em gái. Ăn xong, Vương Cường ra ban công lớn xem xét, thấy cây cối ở đây phát triển không tốt cũng không xấu, thế là anh lấy bình phun thuốc, pha loãng linh dịch rồi tưới một lượt cho tất cả cây cối và bãi cỏ. Thấy cây cối đều hồi phục vẻ tươi tốt, anh mới hài lòng gật đầu. Anh đặc biệt chăm sóc vườn rau và mấy cây ăn quả. Chủ yếu là để các em gái tiện hái ăn bất cứ lúc nào. Dù sao mấy cô bé này thường xuyên ở đây, có sẵn trong nhà thì không cần phải xuống siêu thị mua. Tiếp đó, anh phải đến nhà máy ô tô làm việc, tiếp tục gia công linh kiện máy móc nông nghiệp, phải tranh thủ thời gian mới được. Trước khi ra khỏi nhà, anh lấy 1.000 tệ tiền mặt từ phòng tài vụ bỏ vào ống heo trong phòng khách lớn, để các em gái tiện dùng khi cần. May mà anh bổ sung kịp thời, anh phát hiện trong cái ống heo hình gấu lớn kia chỉ còn lại mấy chục tệ. Uyển Quân, anh vừa bỏ thêm 1.000 tệ vào ống heo, các em cần dùng thì cứ lấy nhé. Anh nói vọng vào phòng bếp với Uyển Quân đang dọn dẹp rồi lập tức đi ra ngoài. Đúng là ở đây rộng quá, muốn người trong phòng bếp nghe rõ tiếng mình nói ở phòng khách thì phải hô lên mới được. Anh đi thang máy xuống tầng 4 rồi lái xe đến nhà máy ô tô. Đừng nhìn trụ sở chính của công ty ở ngay đối diện xưởng ô tô, nhưng nếu đi bộ đến khu xưởng lõi dưới chân núi Lạc Phong thì phải mất nửa tiếng. Tại ngã tư đường trước tòa nhà trụ sở chính, anh nhìn ra đường phố, thấy không khí ngày lễ năm nay càng thêm náo nhiệt. Hôm nay đã là mùng 6 tháng Giêng, khắp nơi vẫn còn tiếng pháo nổ và tiếng chiêng trống. Rõ ràng là mấy đội múa lân múa rồng nhỏ đang đi chúc Tết từng nhà và nhận lì xì. Trong huyện thành hiện giờ có ít nhất 10 đội múa lân múa rồng như vậy, năm nay đều xuất động hết. Đông đông thương, tiếng chiêng trống vang vọng khắp các ngõ ngách trà thành. Vui nhất là bọn trẻ con, chúng tụ tập thành từng nhóm chạy khắp nơi, theo sau từng đội múa lân múa rồng nhỏ, chạy rầm rộ khắp thành phố. Bây giờ các bậc phụ huynh về cơ bản đều để con cái tự do vui chơi, không quan tâm chúng làm gì trong kỳ nghỉ. Nói chung là cứ thích làm gì thì làm, không ai thúc giục làm bài tập cả. Có học hay không, có thi được đại học hay không, về cơ bản không ai quản. Dù có đi chơi cả ngày không về nhà ăn cơm cũng ít có ai quan tâm. Bây giờ người lớn bận làm ăn, làm gì có thời gian mà để ý đến con cái. Trẻ con thời nay, dù trai hay gái đều rất nghịch ngợm, sống tự do thoải mái, chẳng có đứa nào ra dáng ngoan ngoãn cả. Thời đại này còn chưa có bất kỳ trò chơi điện tử nào, phong trào arcade phải 2 năm nữa mới thịnh hành. Hầu hết lũ trẻ cứ đến kỳ nghỉ là lại túm năm tụm ba chạy khắp nơi quậy phá. Đây cũng là một trong những lý do sân trượt băng sắp khai trương sẽ gây sốt, nhanh chóng bùng nổ. Đơn giản vì mọi người quá rảnh rỗi, thấy trượt băng vui nhộn như vậy, không đổ xô vào mới lạ. Nhìn trà thành năm nay lại thêm phần náo nhiệt, Vương Cường cũng hơi xúc động, lái xe vào xưởng chế tạo ô tô, thẳng tiến khu xưởng trọng điểm dưới chân Lạc Phong Sơn. Gâu gâu, tám con đại cầu biến dị trông coi khu xưởng trọng điểm này thấy chủ nhân đến thì mừng rỡ vây quanh, nhảy nhót tưng bừng. Vất vả các ngươi rồi. Vương Cường xoa đầu lũ chó, cảm xúc dâng trào nói. Những người bạn trung thành này tận tâm tận trách, xứng danh điển hình lao động, công lao to lớn. Chúng nhớ kỹ lời anh dặn, cẩn thận thay phiên tuần tra khu xưởng trọng điểm này, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ khi trời tối, chúng mới chia làm hai nhóm thay phiên nhau ra ngoài kiếm ăn, lên Lạc Phong Sơn săn thỏ rừng các loại. Cuộc sống của chúng vô cùng đơn giản, không hề phiền chán hay phàn nàn, khiến Vương Cường không khỏi cảm xúc. Việc đầu tiên Vương Cường làm là pha mấy chậu linh dịch loãng, thưởng cho lũ đại cầu biến dị này uống. Bốn con đại cầu biến dị đang trực ca trong xưởng cũng chạy bay tới, vùi đầu vào chậu linh dịch, vừa uống vừa vẫy đuôi, vui vẻ lạ thường. 12 con đại cầu biến dị này, trong đó có 6 con chó cái, năm ngoái đã sinh ra 20 chó con. Lũ chó con đó đã lớn, được Vương Cường điều đi các công trường làm nhiệm vụ bảo vệ. Tất cả nhân viên quản lý công ty đều rất thích lũ đại cầu biến dị này, không bao giờ để chúng đói. Đơn giản vì lũ chó săn khổng lồ của ông chủ quá thông minh, có thể hiểu được tiếng người, ngăn chặn trộm cắp. Hơn một năm nay, số kẻ xấu bị lũ đại cầu này bắt được đã hơn 20, kiên quyết không để nhà máy và công trường nào xảy ra mất trộm. Chơi đùa với lũ đại cầu một lúc, Vương Cường vào khu xưởng trọng điểm, bắt đầu công việc của mình. Hàn Lệ Chân, đây là bản vẽ quy hoạch kiến thiết tạo thuyền Hán, xưởng luyện kim, nhà máy cơ khí, cô sắp xếp chuyên gia đưa cho Bành Dĩnh ở Bằng Thành. Sáng sớm hôm đó, Vương Cường nói với Hàn Lệ Chân vừa đến phòng làm việc, để các kỹ thuật viên tham khảo ba bản vẽ này, nhập ra tùy tục tiến hành quy hoạch xây dựng, đừng bảo thủ, phải tận dụng địa hình. Đường ven biển và đê chống lũ phải xây trước. Đồng thời, công trình thoát nước cũng phải làm ngay, dựng lều cho cộng tác viên một cách hợp lý. Nửa tháng sau, đích thân tôi sẽ dẫn đầu đội quân mới tuyển mộ đến tạo thuyền Hán, bắt đầu xây dựng cơ bản toàn diện. Vương Cường hỏi tiếp, việc huấn luyện ban đầu cho 18.000 công nhân viên mới có thuận lợi không? Hơn 10 ngày trước, thông qua sơ tuyển, 2 vạn người từ Nguyệt Thành đổ về, Vương Cường đích thân phỏng vấn, tốn cả ngày trời, loại 2.000 người, ký hợp đồng từ việc với 18.000 người còn lại. Trong 18.000 người này, số quân nhân xuất ngũ đủ tiêu chuẩn đã lên tới 8.000. Trong đó có 300 lính trinh sát và đặc chủng. Những quân nhân xuất ngũ này sẽ trở thành cốt cán đầu tiên của công ty bảo an quốc tế vừa thành lập. Bây giờ, họ đang huấn luyện tại 3 công trường trường học siêu cấp. Việc huấn luyện rất đơn giản, nửa ngày tham gia xây dựng công trình, nửa ngày huấn luyện quân sự phục hồi để nhanh chóng lấy lại thể lực và sức chiến đấu. 3 tòa trường học siêu cấp đã xây xong 200 tòa ký túc xá cao tầng, đủ chỗ cho họ ở. 3 tòa nhà ăn 3 tầng cũng đã hoàn thành, việc ăn uống có 2 cơ sở nông nghiệp của công ty cung ứng, không có vấn đề gì. Nhân viên 3 phòng ăn lớn đều là 120 nữ nhân viên mới được tuyển, phụ trách vận hành phòng ăn. Có 18.000 công nhân viên mới gia nhập, tốc độ xây dựng 3 trường học siêu cấp tăng lên đáng kể. Dù họ mới đến, chưa quen việc, mỗi ngày chỉ làm nửa ngày, nhưng đông người quá mà. Dưới sự chỉ đạo của từng công nhân cũ và chế độ điều lệ hoàn thiện, hiệu suất làm việc cao là đương nhiên. Sau một tháng huấn luyện, 10.000 công nhân viên mới và 8.000 nhân viên an ninh sẽ lên đường đến tạo thuyền Hán ở Đông Nam Hải, triển khai xây dựng quy mô lớn. Một tháng sau, sẽ có đợt thứ hai tuyển mộ 18.000 nhân viên từ các địa phương lân cận, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở. Đợt thứ hai 18.000 công nhân viên mới sẽ chọn ra 8.000 người vào làm chính thức tại 3 nhà máy, trở thành nhân viên chính thức của 3 hãng lớn. 10.000 người còn lại sẽ cùng 10.000 nhân viên từ Trà Thành và 8.000 bảo an viên tạo thành đội tàu viễn chinh đầu tiên, sang năm sau mùa xuân sẽ đến công trường Đại Sa Mạc ở Bắc Phi. Ông chủ, tôi sẽ phái chuyên gia đưa bản vẽ quy hoạch kiến thiết này đến tay Bành Dĩnh ngay. Hàn Lệ Chân nhận túi đựng văn kiện dày cục Vương Cường đưa, nói tiếp, tôi đã tuyển mộ một đội chuyên gia 100 người ở Nguyệt Thành, do La Tính, La Cúc và Trương Lực dẫn đầu, chuẩn bị 3 ngày sau lên đường đến Bắc Phi. Trong đó có 30 bảo an được tuyển chọn kỹ lưỡng từ lính trinh sát và đặc chủng, hộ tống họ đến khu vực xung quanh Đại Sa Mạc, phụ trách mua đất. Hộ chiếu xuất ngoại đang được đội luật sư của công ty làm, cũng cần 3 ngày nữa mới xong. Tôi đã bảo Bành Dĩnh đến công ty hàng không ở Cảng Thành thuê máy bay, 2 ngày nữa sẽ có tin. Vũ khí trang bị cho đội bảo an, tôi nhờ nhân viên ngân hàng Cảng Thành lo liệu, rất dễ dàng có được, trang bị cho đội ngũ đến Phi Châu. Ông chủ, nhiều nhất một tuần nữa, tổng bộ hải ngoại của công ty chúng ta sẽ khởi động toàn diện theo kế hoạch. Nói xong, Hàn Lệ Chân nhìn thẳng vào mắt Vương Cường, ánh mắt rực sáng đầy vẻ hưng phấn. Nhờ có nguồn tài chính dồi dào, công tác chuẩn bị trước đó tiến hành rất thuận lợi, niềm tin của cô càng thêm vững chắc. Hàn Lệ Chân báo cáo công việc xong xuôi, tự tin tràn đầy, hăm hở rời đi. Giờ đây, cô bận rộn hơn cả Vương Cường, với vai trò tổng quản toàn bộ công ty, mỗi ngày cô phải tiếp ít nhất vài chục cuộc điện thoại, xử lý và sắp xếp ổn thỏa mọi việc trên cả nước. Hai ngày nay, Lý Hiểu Bình, quản lý chi nhánh Mado, vì phải xử lý quá nhiều việc, mà nhiều việc lại hệ trọng, nên thường xuyên phải xin chỉ thị Hàn Lệ Chân. Hai người, một ngày ít nhất phải trao đổi 3 lần. Cũng may, mọi việc ở Mado hiện tại, về cơ bản đều là xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉ là do có quá nhiều công trường, quy mô xây dựng lại thuộc loại lớn, nên mới bận tối mày tối mặt. Hiện tại, toàn bộ Mado đang đồng thời xây dựng cơ quan công ty, cửa hàng lớn và khách sạn, với chừng 18 đại công trình. Nhờ Lý Hiểu Bình khôn khéo, giỏi giang nên mới miễn cưỡng ứng phó được. Sau khi xin chỉ thị Hàn Lệ Chân, cô cũng đã tuyển thêm 3.000 nhân viên và 150 nhân viên quản lý. Với lực lượng hùng hậu như vậy, cuối cùng cũng không còn chỗ nào sơ hở nữa. 3.000 nhân viên cùng 150 nhân viên quản lý này hiện đang tham gia vào công việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp nhận khảo nghiệm thử việc. Đây là quy tắc của công ty Vương Cường, nhất định phải thông qua lao động chân tay, rèn luyện tính tình mọi người, nắm được tình hình cơ bản của công ty, quen thuộc và trải nghiệm công việc của nhân viên cấp dưới. Hàn Lệ Chân đi rồi, Vương Cường cũng không rảnh rỗi, anh đứng dậy đi xuống lầu. Anh còn phải tranh thủ thời gian, gia công lắp ráp máy móc nông nghiệp, hoàn thành công việc của mình. Không lâu sau đó, anh sẽ lên đường, đến tạo thuyền Hán đang chuẩn bị xây dựng, đích thân chỉ đạo công việc tại hiện trường. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, nửa tháng sau, anh sẽ lên đường. Đây cũng là lần đầu tiên anh đường đường chính chính đi xa nhà. Đi bằng đại bằng, cái kiểu xuất hành siêu thường quy kia, không tính vào. Nhớ lại kiếp trước, anh vào Nam ra Bắc, đi qua rất nhiều nơi là thật, nhưng những chuyến đi đó không tính là gì. Lần xuất hành này, cần triệu tập tất cả xe hàng cỡ lớn và cỡ trung của công ty. Hiện tại, công ty có tổng cộng 120 chiếc xe hàng thùng cỡ lớn và 160 chiếc xe hàng thùng cỡ trung. Vì thế, xưởng xe của công ty cố ý chế tạo ghế dài có chỗ dựa lưng với kích thước tương ứng, chuẩn bị đặt ở hai bên thùng xe hàng, để nhân viên ngồi trong chuyến đi xa. Ở giữa thùng xe, thì dùng để chứa hành lý của mọi người. Đồ ăn dọc đường do bộ phận ẩm thực dự trù và chế biến xong, phân phát cho mỗi người lương khô và nước uống mang theo. Giống như bộ đội cơ giới hành quân, một xe hàng lớn có thể chở 60 người, xe hàng cỡ trung chở được 30 người. Cần hai chuyến đi và về, mới có thể chở hết toàn bộ nhân viên đến đích. Chuyến thứ hai, vì xe đã trống hơn, nên sẽ chở thêm các loại vật tư, giống cây trồng từ Trà Thành đi. Tổng cộng không đến 2.000 cây số, dù đường xá bây giờ không dễ đi, nhưng với 2 ngày 2 đêm, cũng đủ để đến nơi. Kiểu vận chuyển đại xa đội đường dài này, cũng coi như là tích lũy kinh nghiệm cho việc đi xa tập thể quy mô lớn, nghiệm chứng năng lực vận chuyển đường dài của đại xa đội công ty. Tình hình này đã được thông báo cho nhân viên đang huấn luyện ở Trà Thành, mọi người không những không lo lắng, mà ngược lại ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Quả thực, việc vận chuyển một lần hơn vạn người, Loại kinh nghiệm này mọi người chưa từng trải qua, ai cũng có chút mong chờ. Nghĩ mà xem, gần 300 chiếc xe hàng thùng tạo thành đại xa đội, cảnh tượng sẽ hoành tráng đến mức nào. Dù chỉ ngồi bên trong thùng xe, cũng cảm thấy rất thú vị. Dù sao, người thời đại này rất giỏi chịu đựng gian khổ, ngồi 2 ngày 2 đêm trên xe, căn bản không tính là gì. Thậm chí đi bộ liên tục 1 ngày 1 đêm đường núi, người trưởng thành thời đại này cũng chịu được. La Tuân, phụ trách bộ phận hậu cần, đã lên kế hoạch, chuẩn bị các loại vật tư cho đại xa đội sắp đi xa. Về phần thức ăn và nước uống, ngoài mỗi người một bộ bình nước và hộp cơm phòng chế quân dụng, được chế tạo bằng vật liệu mới, số lương khô còn lại sẽ được chế biến xong trước ngày xuất phát 1 ngày, phân phát đến tay từng người. Với nhiều nhà hàng ẩm thực như vậy, công ty huy động toàn bộ, chỉ trong vài giờ là có thể chuẩn bị xong. Công ty còn may riêng cho mỗi nhân viên một túi đeo lưng lớn kiểu quân dụng, một cái mền và 2 bộ quần áo lao động. Việc nhân viên công ty nhất định phải có đồng phục thống nhất, cũng là do Hàn Lệ Chân sau khi trở lại Trà Thành mới quyết định. Cô thấy ở Bằng Thành và Ma Đô, ngoài một bộ phận xí nghiệp tư nhân, đều có đồng phục thống nhất, mới ý thức được công ty mình còn thiếu sót điều gì. Khi trở về nói chuyện với Vương Cường, anh đã tự tay thiết kế 4 mẫu đồng phục mới mẻ, độc đáo, chia làm trang phục mùa đông và trang phục mùa hè, trong đó lại chia nhỏ thành kiểu dáng khác biệt cho nam và nữ, phân làm trang phục công tác và quần áo thoải mái. Vốn dĩ anh là một đại sư vẽ bản đồ, thêm vào đó có ánh mắt và ký ức của mấy chục năm sau, việc thiết kế ra mấy mẫu quần áo lao động kiểu mới, thực dụng, không hề khó khăn. Quần áo nhân viên nam là áo liền quần, nhân viên nữ là váy công sở. Món làm ăn lớn này, giao cho một nhà máy trang phục cỡ lớn ở Nguyệt Thành. Cả giày và mũ cũng ủy thác nhà máy trang phục mua hộ. Ngày giao hàng là 10 ngày sau, mới có thể giao hàng. Để đối phương kiếm thêm một khoản phí trung gian, cũng không tính là gì, mấu chốt là phải thật sự có năng lực, chất lượng đạt chuẩn. Nghề nào cũng có đặc thù riêng, chuyện chuyên môn vẫn là để xưởng chuyên nghiệp làm thì tốt hơn. Hơn 10 ngày sau, nhân viên công ty sẽ từng nhóm thay đổi sang quần áo lao động mới. Ông chủ, 120 chiếc máy móc nông nghiệp thuộc 3 loại này, so với trước kia tốt hơn nhiều. Triệu Lệ, người phụ trách cơ sở nông nghiệp của công ty, nhìn máy xúc, máy gieo hạt, máy thu hoạch đang được thử nghiệm trên bãi, vô cùng phấn khởi nói. Cô hiện tại phụ trách công việc của tất cả các cơ sở nông nghiệp của công ty, tỷ tỷ Triệu Hùng và muội muội Triệu Quyên, lần lượt phụ trách công việc của 2 cơ sở nông nghiệp ở Trà Thành. Trải qua hơn 1 năm sử dụng máy móc nông nghiệp, đã chứng thực được tầm quan trọng của việc cơ giới hóa nông nghiệp. So với làm việc thủ công, hiệu suất không chỉ tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa, còn giảm bớt rất nhiều nhân công, có thể dùng người vào những việc khác, khiến cho công việc trồng trọt, nuôi dưỡng ở các cơ sở nông nghiệp trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Nhìn nhóm máy móc nông nghiệp này sắp được phân phát xuống các cơ sở, Triệu Lệ thở phào nhẹ nhõm. Với vai trò chủ quản sản xuất nông nghiệp của công ty, áp lực của cô ngày càng lớn khi các cơ sở nông nghiệp của công ty tăng lên nhanh chóng. Nhất là tháng sau, sẽ bắt đầu tiến hành cây bừa vụ xuân và trồng cây ăn quả quy mô lớn, gần đây cô càng bận tối tăm mặt mày. Tổ công tác do cô lãnh đạo, cả ngày bôn ba giữa các cơ sở nông nghiệp, xử lý đủ loại chuyện lớn nhỏ, mức độ bận rộn của cô có thể xem là hàng đầu công ty. Bây giờ thì tốt rồi, có những máy móc nông nghiệp đồng bộ này, sau khi phân phát hợp lý cho các cơ sở nông nghiệp của công ty, áp lực sẽ biến mất ngay lập tức. Suy cho cùng, công ty nông nghiệp và các nông trại mới là trụ cột chống đỡ hoạt động kinh doanh cốt lõi của Vương Cường. Dù sao, mọi nhu cầu về ăn uống đều cần nguồn cung từ các nông trại này. Các đại siêu thị cùng những nhà máy chế biến nông sản mới mở cũng phải dựa vào nguồn cung nông sản dồi dào từ công ty thì mới có thể vận hành chân chu, đủ nguyên liệu để gia công hoặc tiêu thụ. Một khi nông trại gặp vấn đề, phản ứng dây chuyền mà nó gây ra sẽ mang tính thảm họa. Triệu Lệ hiểu rõ điều này, Vương Cường lại càng thấm thía hơn. Ngay từ đầu, anh đã đặt việc xây dựng nông trại lên vị trí quan trọng nhất, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng tốt nhất có thể. Tất cả là để đảm bảo nông trại của mình không gặp bất kỳ sự cố nào. Hiện tại, mười mấy nông trại lớn của công ty đều hướng tới cơ giới hóa, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Triệu Lệ, sau này cô sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về mảng sản xuất nông nghiệp của công ty. Vương Cường nói với Triệu Lệ, cô sinh viên tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp thông minh lanh lợi mà anh rất vừa ý, giống như trước đây, nếu gặp phải vấn đề gì, cô có thể tự quyết định xử lý trước, những tình huống hệ trọng thì sau đó báo cáo lại cho 2 giám đốc hoặc chính tôi. Năm nay, sản xuất nông nghiệp của công ty sẽ có bước phát triển vượt bậc, các loại nông sản đều tăng thu nhập gấp mấy chục lần, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Phát triển nông nghiệp sinh thái đa dạng hóa cũng là hướng đi mà chúng ta phải kiên trì, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không được phép sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hay chất kích thích để trồng trọt và chăn nuôi. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi, ai dám làm trái sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Việc dùng đèn để diệt sâu, gà vịt và ếch để trừ sâu ở các nông trại cần phải được nghiên cứu chuyên sâu hơn, tìm cách kéo dài và nâng cao hiệu quả. Sắp tới, Đại học Trà Thành sẽ thành lập một viện nghiên cứu nông nghiệp, chuyên nghiên cứu về các vấn đề trồng trọt và chăn nuôi sinh thái, sau này sẽ hợp tác chặt chẽ với các nông trại của công ty. Vương Cường nói rõ với Triệu Lệ về tính nghiêm trọng của vấn đề, sau đó dặn dò thêm một số việc rồi gọi người lái xe kéo hình sâu đã đợi sẵn bên cạnh, yêu cầu chất những chiếc máy móc nông nghiệp bánh xích lên xe. Nửa tiếng sau, đoàn xe lớn tập hợp lại, rời khỏi xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, hướng về các nông trại trong khu vực Nguyệt Thành, phân phát các loại máy móc nông nghiệp một cách hợp lý cho từng nông trại lớn. Chắc chắn rằng, khi những máy móc nông nghiệp này được đưa vào sử dụng, các nông trại sẽ cơ giới hóa sản xuất, và hình thức sản xuất nông nghiệp của công ty sẽ có sự thay đổi lớn. Vương Cường thậm chí còn suy đoán rằng, không bao lâu sau khi công ty của anh phổ biến rộng rãi cơ giới hóa nông nghiệp, toàn bộ khu vực Nguyệt Thành cũng sẽ bắt chước theo. Một cuộc cách mạng trong hình thức sản xuất nông nghiệp do Vương Cường khởi xướng sẽ giống như một cơn lốc xoáy, dần dần lan rộng ra khắp Nguyệt Thành. Việc hoàn thành cơ giới hóa căn cứ nông nghiệp không có nghĩa là Vương Cường có thể lơ là. Gần đây có rất nhiều việc, Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình đều muốn báo cáo, xin chỉ thị anh để anh đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra, bản vẽ thiết kế dây chuyền sản xuất nhà máy cơ khí, xưởng luyện kim ở tận Đông Nam Hải cũng cần được phác thảo, hoàn thiện, đồng thời phải viết xong kế hoạch sản xuất chi tiết. Sau khi trụ sở ba hãng lớn ven biển hoàn thành, anh còn phải tự tay xây dựng các dây chuyền sản xuất tiên tiến, dẫn dắt mọi người xây dựng ba nhà máy quy mô lớn. Ấy vậy mà, thời gian chỉ có 3 tuần rưỡi. Dù không phải thời gian quy định, nhưng nhiều việc ở Trà Thành, trước khi đi vào quy củ, vẫn không thể buông tay. Chắc chắn anh phải dùng hết năm nay để giải quyết ổn thỏa mọi việc, sang năm mới có thể yên tâm dẫn đầu đại thuyền đội đi xa Bắc Phi. Anh còn cần hệ thống hóa kiến thức khoa học kỹ thuật tiến bộ của tương lai, thể hiện chúng trên giấy, hình thành một chuỗi tri thức kế thừa. Đây không chỉ là yêu cầu của Đại học Trà Thành sau khi khai giảng học kỳ mùa thu năm nay, mà sau này, trên đại cơ địa ở hải ngoại cũng cần xây dựng những trường học tương tự như ba trường ở Trà Thành. Đến lúc đó, đại cơ địa của công ty ở tận Bắc Phi càng cần những kiến thức khoa học kỹ thuật này. Đây là để giải trừ nỗi lo về sau cho tất cả nhân viên ở Bắc Phi. Chỉ khi nào giải quyết hết mọi nỗi lo của nhân viên ở Bắc Phi, mọi người mới an tâm định cư, chuyên tâm làm việc. Trong vài năm tới, sau khi xây dựng đại cơ địa ở hải ngoại và đạt được hiệu quả nhất định, anh còn phải đưa cả người nhà của mọi người đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.